Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đại địch. Ha ha ha, lầu hai phòng trọ, quân nhi nha hoàn cười đến gãy lưng rồi. Bất quá ngưng cười lại hỏi: "Tiểu thư a, ngươi nói tiểu lang quân bọn họ vì sao phải cứ cùng những người kia nói nhảm? Bọn họ như vậy vô lễ, trực tiếp chém giết chẳng phải xong việc, chả lại kéo cái gì Vân Trung Mông gia, nếu không phải Mông gia tổ tiên thâm hậu, đều 20-30 năm không có xuất tông sư, đã sớm nên từ tốt nhất dòng dõi bên trong xóa tên." Hoàng Hồng Nhi lại không cười, lắc đầu nói: "Vân Trung Mông gia, năm đó thế nhưng là xuất hiện không ít loại người hung ác. Hiện giờ mặc dù xuống dốc, có thể tổ tiên ban cho quá dày, mời ra một ít vị tông sư ra mặt không phải là việc khó. Huống hồ, Thanh Vân chạy hẳn là thật muốn đem này Long Môn khách sạn kiêu ngạo làm lâu dài. Ta coi, có hòa khí sinh tài ý tứ." Quân Nhi càng ngạc nhiên nói: "Làm cái này có cái gì dùng? Tầm thường nhân gia mở khách sạn có thể lợi nhuận chút bạc trở thành ông nhà giàu. Có thể bọn họ một ngọn sơn trại, dựa vào một gian khách sạn có thể lợi nhuận bao nhiêu chi phí sinh hoạt. Lại nói sơn trại có thể dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ. Nơi này lại dịch bị người công giết, chẳng phải là bất tỉnh chiêu. Tiểu lang quân vị kia tông sư nương tử cũng không thể một mực thủ tại chỗ này a." Hoàng Hồng Nhi khẽ cười nói: "Ngược lại cũng không cần một mực canh giữ ở này, chỉ cần làm cho người ta biết Thanh Vân có tông sư, ai còn dám lại làm càn. Về phần hắn nhóm vì sao phải khai mở gian phòng này khách sạn, ta cũng không rõ ràng, không phải người thường đi vô cùng sự tình, nói không chừng nha." Quân Nhi nha hoàn nhìn xem Hoàng Hồng Nhi, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta thật sự phải ở này Thương Lan Sơn định cư sao? Hiện giờ Trung Nguyên thiên tai liên tục, còn có Tam Quốc nền chính trị hà khắc, tất cả bộ đều tại phát triển mạnh thế lực. Ta lúc trước nghe nói, ngũ tán nhân cổ đông tại Giang Nam chiêu binh mãi mã đều nhanh phá 10 vạn. Thanh Long Pháp Vương tại Thục Quốc động tĩnh dường như càng lớn. Chúng ta nếu tại trên đợi này 2-3 năm, liền thực truy đuổi không đuổi kịp bọn họ." Hoàng Hồng Nhi cười khẽ thanh âm, nói: "Thục đạo khó khăn, khó với Thượng Thanh Thiên. Thục đạo khó tiến cũng khó xuất. Thanh Long Pháp Vương bên kia tạm không cần để ý. Về phần cổ đông, hiện giờ Trung Nguyên vẫn chỉ là thiên tai làm chủ. Tam Quốc vận mệnh quốc gia cũng xa chưa tới thay đổi triều đại thời điểm. Sở Quốc Hoàng Thành tư thực lực cũng không thấp hơn Tắc Hạ Học Cung cùng Hắc Băng Thai. Lúc này đuổi tụ họp chúng 10 vạn. Cổ đông mệnh không lâu sau vậy." Quân Nhi nha hoàn nghe vậy không lo phản vui mừng, cắn răng hận nói: "Nên hắn chết. Năm đó nếu không phải lão gia, hắn đã sớm chết đói tại ven đường bị chó hoang xé xác ăn. Nào có về sau tán nhân chi vị. Lão gia bị gian tặc ám hại, hắn ngược lại cái thứ nhất đứng ra duy trì kia tặc tử. Đối với tiểu thư lại chẳng quan tâm." Hoàng Hồng Nhi lốm đa lốm đốm con mắt quang cũng không có. Cái gì hận sắc, mặc dù sợ hãi yếu ớt, tự oán giống như buồn, có thể khóe miệng lại cong lên một vòng nụ cười, nói: "Nhân gia đều đem chúng ta xưng là ma giáo, ngươi còn muốn để cho bọn họ trung hiếu nhân nghĩa hay sao? Quân Nhi, bản thân thực lực không đủ, trông cậy vào cái nào đều không được việc." Quân Nhi bĩu môi nói: "Tiểu thư nói như thế, nếu không hận hắn, sao không đi cho hắn đề tỉnh một câu?" Hoàng Hồng Nhi ha ha cười nói: "Ta mặc dù không hận hắn, lại cũng không thích hắn a. Vì sao đi nhắc nhở hắn? Bất luận một lần này hắn có chết hay không, hắn tổng hội chết. Nếu là một lần này tự chết rồi, ngược lại là hắn chuyện may mắn." Quân Nhi nha hoàn trùng điệp gật gật đầu, bỗng nhiên lại che miệng cười trộm nói: "A, ta biết, Tiểu thư không thích Cổ Tán Nhân, cho nên không cho hắn nhắc nhở. Tiểu thư kia vì sao cho Tiểu Lang Quân nhắc nhở? Hoàng Hồng Nhi buồn cười thối đạo, người nhà đầu kia làm cho người ta mê sợ run hay sao? Nhân gia thế nhưng là đã kết hôn, cái kia nương tử ngươi cũng thấy, ngươi nhìn một cái chính mình, có thể so ra mà vượt so ra kém. Quân Nhi trong mũi phát ra, vâng, thanh âm, lắc đầu liên tục nói, ta một cái làm nha đầu, tự nhiên không có cách nào khác cùng nàng so với, có thể tiểu thư ngươi có thể a, chờ xem, đều tiểu thư phá cướp. Tiểu Lang Quân lại nhìn thấy tiểu thư bộ dáng cùng thân tử. Khi đó hắn nếu có thể đính đến ở, ta mới toán phục hắn. Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói, những năm nay ngươi gặp qua sinh hảo tuấn tú tiểu sinh cũng không ít. Sao liền chỉ cần đối với như vậy để tâm? Thực phạm vào ngây dại. Quân Nhi khuôn mặt ửng đỏ, hừ một tiếng, nói, những người kia làm sao có thể cùng Tiểu Lang Quân so với? Không nói đến Tiểu Lang Quân chiêu thức ấy y thuật đối với tiểu thư có bao nhiêu trợ giúp. Khí độ cùng tâm địa cũng đỉnh hào đỉnh hào. Hoàng Hồng Nhi suy cười một tiếng, nói, khó lường, quả thật là cử chỉ điên rồ. Khí độ hào thì cũng thôi, tâm địa cũng tốt, nào có vừa thấy mặt đã đòi người thoát y váy hảo tâm chàng. Quân Nhi vội vàng giải thích, nhân gia Tiểu Lang Quân là vì cho tiểu thư ngươi thi châm nha. Huống chi tiểu thư ngươi hiện giờ tại độ kiếp kỳ, gầy thoát khỏi hình, tiểu thư a, ngươi hảo thời điểm, gặp phải những giang hồ đó tài tuấn nhóm từng cái một vây quanh ngươi. Hận không thể cho ngươi thêm đế giày, có thể chờ ngươi đến phá cướp, hình tiêu mảnh rẻ, gầy như xương khô. Những cái kia nhìn thấy người của ngươi đều tại chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Người như vậy, sinh cho dù tốt ta cũng chỉ nghĩ một kiếm chọc giết đi. Nhưng mà nhân gia Tiểu Lang Quân lại không có, vẫn luôn rất tốt. Tiểu thư a, ta xem trên sách nói, dịch e rằng giá bảo, khó gặp gỡ hữu tình lang, đi qua đây ngang qua, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua a. Hoàng Hồng Nhi cười không được, duỗi ra khô chảo tay bấm véo bóp Quân Nhi mang theo gò má của bé mập. Nói, để cho ngươi ít nhìn chút thoại bản nhân huynh không nghe. Hiện giờ quả nhiên bị mê tâm a. Kia Lâm Tiểu Lang Quân mới bao nhiêu, hơn nữa đã thành hôn, nhìn lên còn là một sợ vợ. Ngươi muốn cho ta cho người nữ kia đại vương đứng quy củ hay sao? Quân Nhi bĩu môi nói, ta người trong ma giáo, xem lễ phép như chó má, chỉ cần có thể có Tiểu Lang Quân chân tâm đối đãi. Tuy là hai đầu đủ đại có cái gì không được. Hoàng Hồng Nhi mặc kệ hội nha đầu kia điên ngôn điên lời nói. Bất quá không biết làm tại sao, nội tâm lại dần dần xuất hiện kia Tiểu Lang Quân ảnh tử. Mặc dù tại nàng khẽ lắc đầu đang lúc lại tiêu tán đi. Có thể đến cùng lặng yên đi vào qua trong lòng của nàng. Tiểu thư a, người nói kia Vân Trung Mông ra người có thể hay không tìm người đến báo thù. Quân Nhi nha hoàn thấy nàng ra tiểu thư quả thực không muốn hướng phương diện kia kéo, liền lại tìm cái chủ đề tới om sòm. Hoàng Hồng Nhi lười biếng ngáp một cái, lắc đầu, không để ý tới này lắm miệng lắm mồm nha đầu, tự nhiên đi ngủ. Báo thù, Mông gia điểm này nhân tình tài nguyên nhiều lắm là có thể thỉnh cái trung phẩm tông sư. Có thể nàng xem chi, Thanh Vân trại người kia nữ trại chủ một thân kiếm đạo thông thần. Tầm thường trung phẩm tông sư làm sao có thể hàng được. Này Thanh Vân trại vận số đã thành, chỉ là một cái xuống dốc thế ra đâu làm gì được. Chỉ là những lời này nàng không muốn lại cùng phạm vào si giật mình nha đầu ngốc nói. Ngại om sòm cái không để yên. Hôm sau lê minh, trong núi sương mù bay, Long Môn khách sạn thượng mơ hồ tầng nhẹ nhàng sương mai. Ôi, Đặng Tuyết Nương hôm qua qua thống khoái, gặp cái thích nghề nghiệp, rốt cục tới mở trương. Hơn nữa mua bán cũng không tệ lắm. Từ hôm nay sớm, không nghĩ tới đẩy cửa vừa nhìn, ngoài cửa viện lại yên tĩnh trận một đống người, còn là đêm qua những tìm đó thị phi người. Thấy vậy, Đặng Tuyết Nương hù nhảy dựng, lập tức liền mất hứng. Nếu là những năm qua cũng thì thôi, ở bên trong nhất tuyến thiên, đều là vòng quanh thế gia nhà cao cửa rộng người đi. Ngẫu nhiên làm cho người ta khinh thường phun nhổ nước miếng, cũng chỉ có thể chịu đựng không dám phát tác. Ai bảo ta là sơn tặc? Nhưng bây giờ, Thanh Vân chạy ra cái tông sư, trong thiên hạ ít ỏi nhân vật, chó này cái dám Vân Trung Mông ra. Hôm qua khi dễ một lần còn chưa xong, hôm nay lại đây chặn cửa. Thật sự là không biết sống chết. Ngay tại Đặng Tuyết Nương chuẩn bị trở về đi cáo trạng, thỉnh đại boss ra mặt giết gà dọa khỉ, lại lưu ý đến ngoài cửa những người kia sao đa số còn buồn ngủ vừa tỉnh lại bộ dáng. Ai ai ai, vị này, phu nhân hữu lễ, có thể ngàn vạn đừng hiểu lầm. Chúng ta tại đây sau một đêm, là tới bồi tội, là tới bồi tội đấy. Hôm qua giọng tối cao Tào Lão Lục, lúc này một cái mặt đen nhanh cười ra bông hoa, khóe mắt giữ mắt vẫn còn ở, bộ dáng làm cho người ta chán ngấy. Đặng Tuyết Nương kinh nghiệm giang hồ phong phú, đầu tiên là khẽ giật mình, liền phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, nội tâm đắc ý, như vậy mới đúng chứ. Nàng ánh mắt đánh giá một vòng ngoài cửa, nhưng không thấy hôm qua tiên phong chạy trốn kia hai cái chủ nhà. Cười lạnh thanh âm, nói, chúng ta bất quá là chỉ là sơn tặc, như thế nào đương có lên các ngươi Vân Trung Mông ra nhận lỗi. Nghe nàng nói như vậy, Tào Lão Lục mồ hôi lạnh đều chảy xuống, đây rõ ràng là muốn Mông ra chủ tử tự mình đến nhận lỗi. Đại Tần đẳng cấp xâm nghiêm, luật pháp nghiêm khắc, hơn xa chỉnh tề, hôm nay nếu để cho vị kia ra tự mình đến nhận lỗi, vậy hắn còn có thể rơi xuống hào tới. Nghĩ đến đây, Tào Lão Lục nụ cười trên mặt biến thành nịnh nọt chi cười. Pha trộn nhiều năm, hắn tối biết lúc nào nên cần mặt mũi, lúc nào nên đem mặt nhét vào bồn đái trong che lại. Vị này phu nhân, hôm qua thực là đầu óc nước vào. Gặp ma mê tâm, loại nhỏ nên đánh, nói qua, cũng không nhẹ hướng trên mặt phiến nổi lên bạt tay. Hắn có thể như thế phục thấp làm nhỏ, tự nhiên không chỉ là bởi vì nơi này ra cái tông sư. Không thể trêu vào trả lại trốn không nổi sao. Chỉ là, bọn họ ngàn dặm bôn ba tới đây, lại không chỉ là vì trốn người. Hôm qua chạy trốn, Mông ra hai vị người chủ sự đầu tiên là vui mừng thoát được tánh mạng. Có thể tỉnh táo lại, liền cảm giác thấy chút trò. Long môn khách sạn bên trong tông sư hiển nhiên không có giết người tâm tư. Bằng không thì bọn họ căn bản không có khả năng đào thoát. Mà này nhất tuyến thiên lân cận chuyện phát sinh, đều có thể dùng kỳ nhân chuyện lạ để hình dung những sự tình này giữa. Chẳng lẽ quả thực không có có liên hệ gì? Nhất tuyến thiên bị lấp, có thể hay không cùng đường này biên khách sạn cùng dược lư tương quan? Có thể hay không cùng này đột ngột nảy sinh tông sư tương quan? Mặc dù không liên quan gì, bọn họ cũng hơn nửa biết nguyên do a. Mông gia cũng là không có biện pháp, gia đạo sa sút quá lâu, chỉ còn lại một cái chút ít quan hệ. Đại Tần cảnh nội không phải là không có cùng thảo nguyên tiếp giáp địa phương. Có thể những có thể đó người bán hàng rong đạo buôn lậu thu hoạch cự lợi thông đạo, cũng bị cái khác có lực lượng thế lực cầm giữ. Đã từng thuộc về Mông gia lợi ích địa bàn, sớm bị những người khác qua phân. Cho nên, bọn họ mới không thể không tìm kiếm nghĩ cách, đi ngàn dặm đường đi nhất tuyến thiên. Tuy lộ trình xa xôi, nhưng là có thể đạt được thật lớn lợi ích, luôn có thể miễn cưỡng duy trì ở tộc vận mệnh. Nhưng mà trước mắt nhất tuyến thiên bị lấp, bọn họ cũng không có khả năng lại tìm lối của hắn. Chỉ có thể tới đây kỳ địa tìm kiếm giải quyết chi đạo. Nếu là không công mà lui, vậy bọn họ trong miệng vẫn lấy làm hào Vân Trung Mông ra, sợ cũng chống đỡ không nổi đi. Cho nên bọn họ chỉ có thể đến đây mặc cho bị đánh chửi. Lúc này hai người động tĩnh đã khiến cho những người khác chú ý. Ở bên ngoài đối phó rồi một đêm Mông gia tôi tớ cùng bọn Sa Phu nhau nhau nói lên lời hữu ích. Mà Long Môn khách sạn bên trong người thì cùng đi ra nhìn lên kỳ cảnh nhi. Đặng Tuyết Nương cầm sơ qua, thật cũng không thật muốn chính chủ ra mặt đấu khí. Nàng còn là minh bạch buôn bán hòa khí sinh tài đạo lý. Huống chi nàng còn muốn khiến những người này vì Long Môn khách sạn dương danh. Cho nên khoát tay một cái nói, mà thôi, lão nương chẳng muốn chấp nhặt với các ngươi. Hôm qua ta đã nói, muốn đánh Tiêm Nhi muốn ở trọ Tiến. Các ngươi không có bên cạnh sự tình đi nhanh lên đi. Ai có công phu cùng các ngươi tại đây nói luyên thuyên tử. Tào lão lục lập tức nói, ở trọ, chúng ta ở trọ A. Đặng Tuyết Nương nhìn ngoài viện người. Giãn mày nói, toàn bộ, nếu là liền Sa Phu Ô Xin đều tính cả, vậy cũng muốn phát đại tài. Tào lão lục cười khan thanh âm, nói, không có nhiều như vậy, liền tầm 10 người, liền bọn họ như vậy hộ vệ, đều chỉ có thể thay phiên ngủ một lần, còn muốn hộ vệ đoàn xe. Ô Xin Sa Phu càng không cần phải nói, Đặng Tuyết Nương hào hứng đại giảm. Hừ, cười lạnh thanh âm, nói, vậy vào đi, đừng cãi nhau. Tào lão lục vội vàng nói, nào dám nói nhau. Thọ tinh công cũng không ngại sống lâu a, như không phải là vì có thể qua nhất tuyến thiên tiến thảo nguyên. Bọn họ ước gì cả đời đều không tới gần này. Tào lão lục áp chế cuống họng đạo qua tả, lại vội vàng làm cho người ta đi mời chính chủ. Nhiều lần. Đêm qua tại ven đường điểm binh điểm tướng bài binh bố trận vị kia đại tần vân trung Mông gia quý. Công tử, tại tên lão giả kia cùng đi, tiến vào Long Môn khách sạn, lầu 2 đông phòng trên, Điền Ngũ Nương đã bất đắc dĩ, nhưng là khó nén một tia ý nghĩ ngọt ngào ngồi ở một chương đơn giản trang điểm trước gương đồng. Tùy ý Lâm Ninh cầm lấy một chi đòi hỏi tới lông mày bút. Tại đầu lông mày của nàng nhẹ nhàng copy lấy, nàng có khi cảm thấy, hoảng nếu là ở trong mộng, nhìn xem trong gương đồng kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thiếu niên. Điền Ngũ Nương trong nội tâm không hiểu, Ngũ Nương, hả, muốn nghe về họa mi thơ sao? Ngoặc kép chấm chấm, tốt, có phần giới, kỳ thật nàng đối với mấy cái này cũng không rất cảm thấy hứng thú. Ha, đây là một cái tuyệt truyền cho thế bản đơn lẻ thượng thơ. Trên đời chỉ có ngươi ta hai người biết. Thật sự, ngươi nghe, động phòng đêm qua ngừng nến đỏ. Đợi hiểu nhà trước bái cậu cô. Trang gạt bỏ thấp giọng hỏi vị hôn phu. Họa mi sâu cạn hợp thời không? Chân thành thâm tình niệm gạt bỏ. Lâm Ninh tự mình đều nhanh cảm động. Có thể nhưng vẫn không có nghe được Điền Ngũ Nương động tĩnh. Hắn nhìn hướng trong gương đồng, lại thấy Ngũ Nương đang vẻ mặt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Ninh theo ánh mắt nhìn của nàng đi, nhất thời đen sắc mặt. Chẳng biết lúc nào, tại Long Môn khách sạn phía đông rìa đường, đứng một cái liền Lâm Ninh đều cảm thấy có chút áp lực đại soái bước. Đang nhìn xem lão bà hắn, lại nhìn Điền Ngũ Nương sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí đã đem Thiên Chu Thần kiếm chiêu đến trong tay. Lâm Ninh đương nhiên minh bạch người này hơn phân nửa là cái đại địch. Lại thấy người này nhìn về phía hắn, lại vẫn mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Lâm Ninh cũng không thể thất lễ, giơ tay lên đối với kia khua cây ngón giữa. Lắc, nhìn xem người này một thân nho váy, đầy người phong độ của người trí thức tức. Lâm Ninh trong nội tâm nhanh chóng phỏng đoán lấy lai lịch của người này. Suy tư về đối sách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ